Đọc chữ Hán, quý vị dò theo rồi sẽ đọc chữ Việt thì giải nghĩa. Trung Nhật chú hương phục dĩ Thái Dương phong chiếu vân cảnh ly minh cố nhật trú chi nan lưu tích kim tiên như ngưỡng khấu tính tương trần ư bảo tọa hương tiên chú ư ngọc lô thị hương giả tú dục tiên thiên khi bồng đảo châu trung sản xuất hương đằng đại địa khởi chiên đàn lâm hạ sanh lai phẩm danh quán vị trầm tiên khí vị yểm tha lan xạ tường yên khởi xứ giai do tam muội quả nhiên thị ái khi thời bổn tự nhất nguyên khí tán cá cá đảnh môn giai thấu triệt nhân nhân tỷ khổng tận quân văn tư nhân sám hối chi nghi triết hiệu hiến phàm chi lễ dĩ kim nhật trung phàm hương cúng dường hiến hương kệ trầm thủy thiền lâm hương phúc hậu phúc à phúc út chiên đàn huệ quyển cựu tài bồi giới đao tỏa tựu túng sơn hình nhiệt hướng tâm lô trường cúng dường hiến qua kệ tâm địa khai thời hoa lãng mạn chư thiên vũ sứ nhượng phân phương chi chi đoá đoá hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc nguyện thử hương hoa văn biến mãn thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô lượng thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền dĩ khởi quang minh đài quá ư vô biên giới vô biên Phật độ trung thọ dụng tác Phật sự phổ huân chư chúng sanh giai phát Bồ Đề tâm cúng dường dĩ chí tam quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Khải bạch kính khải thập phương đại giác, tam thế hùng sư, phiên lục đạo, nhi tác lục thân, nhiếp cửu loại, nhi quy cửu phẩm, thiết văn, lân kê báo ngọ, thi ngự đương dương, liêu thiên di hồng thể phương trung, cáp địa, chỗ đọc là táp, cáp địa chi lục dương thủy chánh, ảnh chiếu như đình hoa lộng đoàn trọng ngọc thế, hiến lô hương niệu thiên tình nhật phái bích tiêu trung. Nhảy đoạn phải rồi. Ảnh chiếu như đình hoa lộng ngọc, phong lai như đề liễu giao kim, quy quy trước trước diệu giao đài, toái toái đoàn đoàn trùng ngọc thế. Có chỗ đọc là chế. Thú lo hương niệu thiên tình nhật sái bích kiêu trung, tiên chậm thùy nồng trú vĩnh lậu hy thất thất cát thượng, chu cát thượng thì chu thạnh hạ tắc kim lưu thạch thước, long đông tắc dụ liễm tuyết tiêu, phong trung như tạp ế toàn thâu, ly chánh như quần âm tận tảo, đối cảnh tánh thiên đồng triệt đóng triệt, đương thời tâm địa chiêu dung, đầu đầu tổng hữu quang minh, bộ bộ liễu vô hắc ám, chư Phật tử nhật ký trung nhi tắc trắc, nhân hữu thạnh nhi tất suy, hình hài bất cửu kiên, phú quý phi trường bảo, tấn tóc hồn như xuyên thượng thủy, tu du khắp tợ lãnh đầu văn, bình thời bất tác thiện nhân, dị nhật định quy khổ thú, đương sanh thâm tính trừ khước kê nghi, tạo khai chư Phật tâm châu, chiếu phá chúng sanh tất thông, đảng mổ giáp đẳng cảnh tưởng tư thời, dĩ phi dịch trung chi lễ, khải bạch dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, dịch thể sám hối. Sám hối nhĩ căn tội, chí tâm sám hối thành mổ đẳng, tự tùng vô thủy vô lượng kiếp lai, thất khước bổn tâm vẫn tri chánh đạo, đọa tam đồ khổ do lục căn phi, nhược bất sám tiền nan truy hối hậu, nhĩ căn nghiệp giả ố văn chánh pháp, hảo thính tà ngôn mê thước bổn chân, tùy tha ngoại vọng, nguyên nguyên ti trúc phản vị long ngâm, ẩn ẩn chung ngư phiên thành qua não, ba ca trịnh khúc thốt hữu sanh tâm, đường tán phạm ngôn, lược vô trách nhĩ, phong văn không dự, ám khởi yêu cầu, lỗ thính thiện ngôn, hà tằng hưởng thọ, tam tam tửu hữu, lượng lưỡng qua bằng, đảo đoạn đàm trường, tụ đầu mật khính, hoặc phùng sư hữu, giáo huấn đinh ninh, trung hiếu chi ngôn, yểm thông đệ cự, hoặc văn phiến hưởng, hốt dĩ thành dâm, hoặc bán thính kinh, tại sanh mã nhĩ. Như tư đẳng tội, vô lượng vô biên, dũng nhược trần xa, toán chi nan tận, mạng chung chi hậu, phục đọa tam đồ, khổ tận thọ sanh, quần tao lung báo, nhược bất sám hối, hà dĩ tiêu trừ, kim đối Phật tiền, tất giai sám hối. Sám hối dĩ, chí tam quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật, cập chư Bồ Tát thánh hiền tăng, quảng khai vô lượng từ bi tâm, đồng chứng chúng sanh đăng bỉ ngạn. Khuyến thỉnh dĩ chí tam quy mạng lễ, thập phương tam thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, chí tâm tùy hỷ, ngã kim tùy Phật sanh hoan hỷ, hôn hiểu kiền thành lễ sám nhân, thập địa giai thê nguyện tạo đăng, bồ đề chân tâm vô thối chuyển, tùy hỷ dĩ chí tam quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, chí tâm hồi hướng, ngã đẳng hồi tâm quy thánh chúng, ân cần đầu địa lễ từ tôn, nguyện tương công đức cập chúng sanh, bằng thử thắng nhân thành chánh giác, hồi hướng dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, chí tâm phát nguyện, nhất nguyện đối thinh giai ngộ đạo, nhì nguyện thính khổ tạo tu hành, tam nguyện văn thông cụ tứ đạt, tứ nguyện văn lạc tận vô sanh, ngũ nguyện vọng ngôn vô lậu nhập, lục nguyện chánh ngữ cấp diêu linh, thất nguyện phạm âm thường cảnh trắc, bát nguyện pháp cổ giả tu khuynh, cửu nguyện quán âm tương thọ thủ, thập nguyện khánh hỷ cộng trì danh, thập nhất nguyện quần lung trường phá chướng, thập nhị nguyện lưỡng đoá vĩnh thông linh, phát nguyện dĩ chí tâm quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, thử thời vô thường kệ, miết nhãn ô luân tài xuất chấn, hồi đầu thi ngữ hữu đương ly, tận kim hữu mộc tẩm vưu thuật, na tỉnh cao què ảnh dịch di, thúc hốt hoa âm trùng phục đảo, tuân tuần tuấn tuần khuẩn mạng thạnh hoàng suy, chư nhân hạp tảo hồi quan chiếu, tự khổ khu trì lược lộ kỳ. Đó hết. Thì chúng ta học cổ văn của ngài Trần Thái Tôn, mà nếu chúng ta không có biết đại khái hay là sơ lược về những cái bản chữ Hán ấy, thì sau này có những người họ học, họ tò mò, họ đem tới hỏi: thưa thầy, trong bản chữ Việt con đọc là như vậy, không biết chữ Hán làm sao, đem lại trình thầy, thầy nói sao đây? Nói: thưa Phật tử, tôi dốt thì nó không được, cho nên ít ra mấy chú cũng nhẩm đi nhẩm lại cho nhớ một chút, chứ không thể nào mà dốt rồi người ta cười. Dù mà giảng thao thao thao bất tuyệt, nhưng mà khi người ta đem ta hỏi cho mình biết thì uy tín của mình nó mất hết rồi. Đó là một cái điều mà tôi thấy buộc lòng mấy chú phải cực một chút. Rồi bây giờ tới cái bản chữ Việt, giải thích cho quý vị nghe. Dân hương buổi trưa, cuối mong ánh dương rực rỡ, bầu trời chói chang. Nhìn lại ngày cứ trôi qua, đến Phật khấn cầu, lòng tin tỏ bài dưới tòa báo, thắp nén hương trầm cắm lọ châu. Hương này hung đúc bởi tiên thiên, chẳng phải bồng đảo châu sản xuất, ngát thơm quả đất nào do chiên đàn sinh ra, danh phẩm hơn cả trầm tiên, mùi vị vượt xa lan xạ, chỗ tỏa khói lành bởi lửa ta muội đốt, mây hương bủa khắp vốn từ khí nhất nguyên tan. Mỗi mỗi trên đảnh đều thấu triệt, người người trong mũi thải ngửi mùi, do đây do nghi sám hối làm lễ dân hương, nay giờ ngọ thắp hương cúng dường. Ở đây cúng vào buổi trưa, cho nên ngài nói ánh dương rực rỡ, bầu trời chói chang. Như vậy thì mặt trời trưa đúng ngọ, cho nên cái ánh nắng cả bầu trời chói chang. Nhìn lại ngày cứ trôi qua, đến Phật khấn cầu, nhìn lại những ngày hôm qua hôm kia, thì cứ ngày thì qua ngày, không còn dừng ở một chỗ. Mà nếu ngày qua ngày thì tháng cũng qua tháng, năm qua năm, rồi tuổi thọ chúng ta làm sao? Nó cũng qua qua luôn, nó không có dừng lại. Cho nên thời gian cứ trôi qua, tuổi thọ theo đó mà mòn dần, cái chết nó sẽ kế cận. Vì vậy mà đến Phật khẩn cầu, lòng tin tỏ bài dưới tòa báo, thắp nén hương trầm cắm lò châu, đem cái lòng tin sám hối của mình tỏ bài dưới tòa báo. Tòa báo tức là cái tòa mà Phật ngồi, gọi là tòa báo. Thắp nén hương trầm cắm lọ châu, thì đem cái nấm hương trầm hay là ba cái hương trầm cắm trong cái lò, lò hương hay là lư hương, thì chỗ đó Ngài nói là cái lư châu ngọc, bị gì trên là báo, ở dưới là châu, để đối nhau. Hương này, hương mà cắm để cúng dường đó, đó hung đúc bởi tiên thiên, chẳng phải bồng đảo châu sản xuất. Nga, cái hương mà cúng dường Phật đây là hung đúc bởi tiên thiên. Tiên thiên là sao? Tiên thiên đối với hậu thiên. Tiên thiên là trước, mà hậu thiên là sau, tức là nó đã sẵn từ thuở nào, chứ không phải mới, mới tạo, mới lập ra. Cho nên nó là hung đúc, tức là nung nấu nó được cái mùi hương này từ thuở nào, chứ không phải do cái đảo bồng lai của các vị gì tiên. Bởi vì thường hồi xưa tục truyền rằng những cái chỗ tiên ở đó gọi đó là bồng đảo hay là bồng lai tiên cảnh đó. Nhưng mà theo cái truyền thuyết, những đảo mà thần tiên ở nhiều đó là phần nhiều nó ở trên cái biển Bột Hải, cho nó không phải ở gần đây. Đó là nói vòng đảo. Ngát thơm quả đất nào do chiên đàn sinh ra, cái mùi thơm ngát của nó tỏa khắp cả quả đất, mà không phải do cây chiên đàn tạo. Thì tóm lại, cái hương cúng dường Phật là cái hương từ ở tâm mình, do giới định huệ phát sinh, chứ không phải cái hương ở từ cái đảo tiên đem lại, cũng không phải cái hương từ cái chiên đàn mà ra. Đó, nói rõ vậy. Từ giờ nói cái danh phẩm hơn cả trầm tiên, mùi vị vượt xa lan xạ. Cái giá trị danh phẩm, tức là cái giá trị của cái hương này, nó hơn cả cái hương trầm tiên. Trầm tiên là thứ mùi hương, cái hương ở xứ ta mà dùng các cái tỉnh mà Huế đó đi kiếm trầm được đó, thì có cái thứ trầm gọi là trầm tiên. Thứ trầm này thơm lắm, mùi vị vượt xa lan xạ. Hoa lan hay là xạ của con gì đó, thì nó vượt hơn những cái loài đó, hơn là quả lan, thơm của quả lan hơn là cái thơm xả của loại chồn đó. Xả hương đó là của chỗ tỏa khói lành bởi lửa ta muội đốt. Như vậy thì cái hương giới định tuệ đó nó phát ra cái khói thơm tỏa khắp là do cái ngọn lửa ta muội đốt. Ta muội là gì? Ta muội là chữ Phạn, Trung Hoa dịch là chánh định. Mây hương bủa khắp vốn từ khí nhất nguyên tan, nghe cái mùi hương này bủa khắp cả trời đất, vốn từ khí nhất nguyên tan. Khí nhất nguyên là cái gì? Bởi vì tuy mùi hương nó bủa khắp các nơi, nhưng không phải từ đâu đến, mà chính là từ cái tâm thể nhất chân á, mà nó bủa ra, nó phủ khắp, chứ không phải từ một vật, từ một cái gì. Mỗi mỗi trên đảnh đều thấu triệt, người người trong mũi thải ngửi mùi. Ở đây Ngài nói mỗi mỗi, tức là tất cả chúng ta, trên đảnh của mình, trên đảnh đầu mình phải thấu triệt, khấu triệt cái mùi hương đó, tức là phải nhìn cho tường tận tột cùng cái thể nhất nguyên đó, hay là cái khí nhất nguyên đó. Người người trong mũi thải ngửi mùi, tức là ai ai ở trong mũi mình đều ngửi được cái mùi hương đó. Như vậy cái mùi hương đó là cái mùi hương gì? Mùi hương giới định tuệ. Mà giới định tuệ từ đâu mà ra? Từ cái thể nhất tâm mà ra. Đó. Như vậy thì ngài nói cái mượn cái hình tướng thắp hương cúng dường tam bảo để nói lên cái tâm của mình. Cái tâm của mình là cái gốc phát ra giới định tuệ, mà giới định tuệ tức là cái mùi hương bủa khắp tất cả, không do các cái thứ hình tướng cây cối và các cái loài vật mà có mùi hương. Mùi hương đó phát xuất từ giới hương, định hương và tuệ hương mà ra. Đó là cái tinh thần cúng dường hương. Bây giờ do ni sám hối làm lễ dân hương, tức là do cái nghi lễ sám hối cho nên làm lễ dân hương. Nay giờ ngọ thắp hương cúng dường, thì mấy cái bài này đã giảng rồi. Kệ dân hương, trầm thủy rừng thiền hương sực nức, chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Kệ dân hoa, tâm địa nở ra hoa nở rộn, trời có mưa hoa vẫn kém thơm, cành cành đóa đóa danh cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Hiến dân hương hoa rồi bạch, nguyện hương hoa này hoa đầy mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn và tất cả thánh hiền, từ đài quang minh dậy qua vô biên thế giới, trong vô biên cõi Phật, thọ dụng làm Phật sự, khắp quân các chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề, cúng dường rồi chí tâm quy mạng lễ, mười phương vô thượng tam bảo. Một lại, bây giờ tâu bạch, lại niêm hương quỳ bạch. Niêm hương tức cầm đó, niêm là cầm. Thành ra nhiều khi mình đọc trại nó quỳ, quỳ làm gì? Quỳ niệm hương đặt lất, quỳ niêm hương. Mình cứ nói quỳ niệm hương, quỳ xuống cầm hai ba cái hương lên, niêm là cầm, cầm ba cái hương quỳ rồi mới nguyện, chứ không phải niệm hương. Bởi vậy nên nhiều khi mình không biết chữ Hán nó dễ lộn lắm, đọc viết nó chạy mất tiêu rồi không biết nghĩa là sao. Cho nên quỳ niêm hương. Kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư, chuyển sáu đạo thành sáu thần thông, nhiếp chính loài về chính phẩm. Như vậy thì ở đây qua một đoạn, kính bạch mười phương đại giác, ba đời hùng sư, đó hôm trước tôi đã giảng rồi phải không? Bây giờ chuyển sáu đạo thành sáu thần thông. Sáu đạo này là sáu đạo nào? Ở đây thì nói lục đạo đó. Sáu đạo này là lục đạo, lục đạo luân hồi, chuyển lục đạo luân hồi thành ra lục thần thông đó. Đó là cái nghĩa dùng ở đây. Nhưng mà cái nghĩa trong nhà thiền á, thì sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mình khéo tu nó chuyển cũng thành nó sáu thành thông đó, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông vân vân đó. Thì như vậy ở đây nguyện Phật thương để mà giúp chúng ta chuyển sáu đường luân hồi sanh tử để trở thành sáu thần thông, nhiếp chính loài về chính phẩm. Nhiếp chính loài là loài nào? Loài nào? Chính loài nghĩa là thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đó là chính loài. Nếu mà chúng ta hiểu theo cái tinh thần đạo Phật thì chúng sinh ở trên thế gian này không phải chỉ có một loại thai sanh như chúng ta hay là các con thú, mà nó có noãn sinh là sinh bằng trứng, rồi thấp sinh là sinh chỗ ẩm ướt, quá sinh tức là không phải do cái ái dục mà tự theo nghiệp mà quá sinh ra, rồi có các loài chúng sinh có hình sắc, có loài chúng sinh không hình sắc, có loài chúng sinh có cái tâm tưởng, có loài chúng sinh không có tâm tưởng, rồi cuối cùng có loài chúng sinh không phải có tưởng mà cũng không phải không tưởng, tức là cái chúng sinh này nghĩa là cái tưởng rất là vi tế, cho nên nói không phải có tưởng mà vi tế, cho nên cũng không phải là không tưởng. Thì như vậy từ hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, những cái loài này hay là năm loài này là do tu thiền mà được. Bởi vì như trong kinh Phật thường dạy, nếu những cái chúng sinh nào mà được cái định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì sanh cõi trời nào? Sanh cõi trời sắc giới. Cho nên trong cõi trời sắc giới, cái sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên. Vì vậy mà tu được cái tứ thiền đó, trong nhà Phật gọi là phàm phu thiền. Tại sao vậy? Vì cái thiền đó còn luân hồi sanh tử, tức là sanh trên cõi trời sắc giới. Còn những người tu quán về không tưởng, không vô biên xứ, thức vô biên xứ đó, thì sanh cõi trời vô sắc, vô sắc. Còn những cái chúng sinh tu thiền mà còn tư tưởng thì gọi là sanh cõi trời hữu tưởng. Cõi trời đó chỉ còn tư tưởng mà không có hình tướng. Còn những chúng sinh nào không còn tư tưởng thì gọi là sanh cõi vô tưởng, rồi tới phi hữu tưởng, phi vô tưởng là cao nhất. Qua khỏi chính cái này mới tới cái diệt thọ tưởng định thì chính A-la-hán, cái đó mới là siêu xuất sinh tử. Như vậy thì ở trên thế gian với cái nhìn con mắt nhà Phật, không phải chúng sinh nào cũng đều có cái thân nặng nề mấy mươi ký như mình hết, phải không? Nếu mà chúng sinh ở cõi hữu sắc hay vô sắc thì vô sắc thì làm sao mà có tướng, rồi hữu tưởng vô tưởng cũng không có tướng, rồi phi hữu tưởng phi vô tưởng cũng không có tướng. Bởi vậy cho nên những cái hành tinh mà nó không thích hợp với con người, biết đâu lại thích hợp với những vị khác, những loài khác, chứ không phải chỉ một bề là chúng sinh đều phải giống hệt mình, không phải vậy. Cho nên chúng ta nghiên cứu tìm kiếm mà cứ lấy con người làm cái tiêu chuẩn, tìm đến thế giới không thấy có, phải không? Nhưng mà nếu hiểu theo nhà Phật thì chắc rằng ở trên thế giới có nhiều cõi, có những chúng sinh khác, Mà nếu là vô sắc thì mắt mình đâu có thấy, phải không? Hoặc là hữu tưởng vô tưởng, chỉ có tâm tưởng không thì mắt mình đâu có thấy, vân vân. Do đó cho nên cái biết của mình muốn tìm biết hết ở trong cái vũ trụ này, không biết chừng nào mà biết hết. Cứ tìm hoài, lâu lâu lé được tí thôi, chứ không biết hết được. Chỉ có mắt Phật Ngài thấy mới tường tận. Đó là nói về chín loài. Bây giờ muốn chuyển chín nhiếp chín loài về chín phẩm. Chín phẩm đây là chín phẩm gì? Bởi vì chín phẩm liên qua, thường nó cửu phẩm liên qua đó. Đó là để nói theo cái tinh thần tịnh độ. Cửu phẩm liên qua thì trong đó người sinh về cực lạc có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Thượng phẩm có chia làm ba: thượng phẩm thượng sanh, rồi trung phẩm thượng sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh. Rồi trung phẩm cũng chia làm ba, hạ phẩm cũng chia làm ba, cộng lại là chín phẩm. Và đây là dùng từ ngữ quý vị hiểu cho rõ. Đó, như vậy thì thượng phẩm thượng sanh đó là cái thứ nhất. Rồi cái trung phẩm thượng sanh tức là sanh về cái phần thượng đó. Rồi hạ phẩm thượng sanh tức là cái bậc thượng phẩm lại có chia làm ba. Rồi trung phẩm, rồi trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, rồi hạ phẩm, trung phẩm hạ sanh, đó thành nó có ba. Rồi hạ phẩm cũng vậy, thượng trung hạ mỗi cái có ba hết. Vì vậy mà nó là chín phẩm. Đây, trộm nghe gà sớm gáy trưa, mặt trời đứng bóng, vòm trời cao ánh dương vừa đến giữa, khắp nơi dương liễu bóng đứng ngay. Ngài diễn tả rất là cụ thể, phải không? Đây là ngài tả cảnh gà sớm gáy trưa. 12 giờ trưa nghe gà gáy không? Gà gáy, mặt trời đứng bóng, vòm trời cao ánh dương vừa đến giữa, khắp nơi dương liễu bóng đứng ngay. Nghĩa là bóng nó ngay y nó trên xuống thẳng chứ không có nghiêng. Nắng dọi sân qua vần ngọc, gió đưa rặng liễu lay vàng. Rất là nên thơ. Nắng dọi sân qua vàng ngọc, do nắng dọi xuống sân qua nó rung rinh như là vàng ngọc. Gió đưa rặng liễu lai vàng, cái rặng liễu nó lung lai rồi có cái ánh nắng đó, như nó lai vàng. Long lanh rực rỡ chiếu giao đài, lấp lánh chập chờn soi thềm ngọc. Nó là long lanh rực rỡ chiếu giao đài. Giao đài là cái gì? Giao đài là cũng cái chỗ ở của thần tiên. Chỗ ở thần tiên gọi là chốn giao đài. Nghĩa là thấy nó long lanh rực rỡ, nó soi chiếu như là cái chỗ ở của thần tiên vậy. Lấp lánh chập chờn soi thềm ngọc, nghĩa là chập chờn lấp lánh, nó gọi trên cái thềm giống như là thềm ngọc. Lò nghe hương quyện, trời xanh vằn nhật chói chang. Lò nghe hương quyện, lò nghe, chữ nghe này có hai cái loại nghe. Chữ nghe thuộc về con thú giống như con sư tử, còn cũng chữ nghe mà nó thuộc về con cá kình có bộ ngư bên. Thì như vậy, thường thường các cái lư hương người ta hay để hay chạm cái hình sư tử hoặc hình cá kình, cho nên dùng cái chữ nghe đó. Lò nghe hương quyện tức là lò hương mà có cái hình sư tử, nó quyện cái khói nó quyện lên. Trời xanh vầng nhật chói chang tức là trong bầu trời xanh mặt trời soi sáng, mà soi sáng trong cái nắng chói chang. gối tiên giấc nồng, trên gác tía ngày dài đêm ngắn. Những người ngủ trưa đó, 12 giờ hay ngủ trưa, gối tiên giấc nồng, tức là ngủ say, trên gác tía ngày dài đêm ngắn. Tức là ở trên gác, những cái gì mà thảnh thơi, trưa nằm trên gác ngủ, trên gác rồi nằm để gác cái đầu trên gối, ngủ một giấc ngon lành, thì đó là giấc nồng, phải không? Trên gác tía ngày dài đêm ngắn, sao vậy? Vì đêm ngủ không đủ cho nên chưa ngủ tiếp, phải không? Đó, đó là để nói lên cái người mà thích ngủ trưa nhiều đó, vì ban đêm ngắn quá ngủ không đủ cho nên chưa phụ thêm chút nữa. Hè cao độ thì nứt đá đông cực hàn, thì xương phủ tuyết rơi, thì chải vàng nứt đá. Hè cao độ thì chải vàng nứt đá, đông cực hàn thì xương phủ tuyết rơi. Đó là tả cảnh ngoài Bắc, với Trung Hoa với các nước ở ngoài, chứ ở miền Nam không có chuyện đó. Cao độ thì cũng chưa có đến chải vàng, chưa đến nứt đá. Còn đông cực hàn thì xương phủ tuyết rơi, có xương chứ không có tuyết. Thì ở miền Nam thì đây là ngài kể tả cái nắng với cái lạnh của mùa đông và mùa hè. Nắng trưa bụi mù trong sạch, bóng xế mây tối quét tan. Trưa nắng cho nên tất cả những cái mây mù đều không còn, còn bóng hơi xế thì mây tối nó đều không còn, không còn tí nào hết. Đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời. Thành ra đúng phải thêm cái phết, nhưng mà thêm nó nhiều phết quá, mình đọc phải khéo. Đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời, tức là đối với sáu trần hay là ngoại cảnh, cái tánh thiên tức là cái tánh sẵn có của mình đó, nó rỗng suốt. Đương thời tức là chính ngay bây giờ, ngay lúc đó tâm địa mình được sáng ngời. Đó là ngài chỉ cho chúng ta, cái người tu khi đối cảnh mình phải có cái tính sáng suốt của mình, mà không có bị ngăn trở bởi ngoại cảnh. Nói ngăn trở cho sự thật là không bị dính mắc, phải không? Mình và đối cảnh thì phàm tình dính mắc, chứ không phải là tánh thiên, không phải là tánh thiên, phải không? Rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời. Mình đương thời thì vọng tưởng lăng xăng, phải không? Đó, nghĩa là tu sao mà được như hai cái câu này ngài nói: đối cảnh tánh thiên rỗng suốt, đương thời tâm địa sáng ngời. Nơi nơi thải có quang minh, bước bước trọn không hắc ám. Nghĩa là nơi nào, chốn nào mình cũng phải thấy rõ ràng sáng suốt hết. Đi từng bước, mỗi bước đều không còn có cái mờ mịt tối tăm. Như vậy đó mới thực là cái người ngộ đạo hay là hiểu đạo. Như vậy thì trong mấy câu chót này, ngài nói về cái lý đạo, người mà thâm nhập được phải sống như vậy đó, phải không? Sống là đối cảnh, thì cái tâm tánh sẵn có của mình rỗng suốt, không bị dính, không bị kẹt. đương thời, tức là ngay khi đó tâm địa mình sáng ngời, không bị gì phủ che hết. Bởi vậy cho nên nơi nào, chốn nào cũng đều thấy sáng ngời. Đi bước từng bước một đều là ở trong cái sáng suốt, chứ không có mờ mịt hắc ám. Chứ còn chúng sinh thì khác, đối cảnh thì tâm luôn luôn dính mát, còn đương thời thì niệm khởi lăng xăng, nơi này nơi nọ đều là mù mịt, mỗi bước thì đều rộn ràng, phải không? Không có an ổn chút nào hết. Đó, thì đó là cái mê và cái giác hai bên khác nhau như vậy. Nhưng bây giờ kiểm nghiệm cái trong này, những người giác chút chút đó có được vậy chưa? Được chưa? Những cái ngài nói dường như chưa được bao nhiêu, phải không? Đó là cái mà phải hổ thẹn, phải ráng mà cố gắng, đừng để cho nó mắc kẹt. Nghĩa là người ta thường nói hành thiền, có nghĩa là đi thiền. Mà đi thiền là sao? Nghĩa là mỗi bước đi của mình ở trong cái tỉnh giác, phải không? Nếu ở trong cái tỉnh giác thì có hắc ám không? Còn nếu mình mỗi bước đi ở trong cái mê lầm thì đó là hắc ám. Bởi vậy cho nên với người tu phải luôn luôn toàn những cái thứ hắc ám che phủ, phải đi trong cái sáng suốt. Chư Phật tử, mặt trời đúng ngọ rồi phải xế, có người có thành ắt có suy. Đó là cái cảnh giác chúng ta nhìn mặt trời thấy lên đúng ngọ, rồi lát thì nhìn lại nó đã xế mất, phải không? Như vậy thì mặt trời luôn luôn có lên cao rồi phải xuống thấp, hay là nói cái khác, có giữa trưa rồi phải có chiều tối, chứ nó không đứng mãi một chỗ. Thì như vậy con người, sự sống của chúng ta cũng đâu có thể thạnh hoài, thạnh rồi thì phải suy. Như vậy thì hiện giờ quý vị 20-30 tuổi là lúc cái cơ thể thạnh hay là suy? Thạnh hay suy? Lý đáng đó là thời gian thạnh đó, phải không? Nhưng mà rồi cứ 20-30 tuổi ở mãi chỗ đó hay là sẽ đi tới nữa? 30 rồi sẽ 40, 40 rồi sẽ 50, phải không? Như vậy thì nó không cho chúng ta dừng ở một chỗ, mà luôn luôn là phải thay đổi. Như vậy thì biết rõ mặt trời có trưa rồi thì có xế, thân người có thạnh rồi có suy. Như vậy khi thạnh phải nghĩ sao? Khi thạnh phải nghĩ tới lúc suy. Tưởng như đang trưa thì nghĩ tới chiều, thạnh thì phải nghĩ tới suy. Và nghĩ tới suy là làm gì? Lo cãi hơn thua nhau, phải không? Hay là lo làm gì? Phải gắn tu, đừng để mất thì giờ uổng phí. Thân thể chẳng bền lâu, giàu sang khó giữ mãi. Tức là thân của chúng ta không có bền lâu, nghĩa là ai có nó rồi cũng đều sẽ mất nó, chứ không có gì còn hoài, không có lâu bền. Rồi sự giàu sang của thế gian cũng khó mà giữ mãi. Lúc nào cái duyên tốt thì giàu, lúc nào cái duyên suy sụp thì nghèo, chứ không có thể nào giữ mãi hết. nhanh chóng như nước chảy trên sông, lẹ làng tở mây qua đỉnh núi. Đó, nghĩa là cái sự đổi thay nhanh chóng như cái dòng nước chảy trên sông, cứ chảy đều đều đều chứ không dừng một chút nào hết. Rồi lẹ làng tở mây qua đỉnh núi. À, như vậy thì chúng ta nhìn thấy mọi sự vật chuyển biến, nó không có dừng một nơi, một chốn nào. Thân chúng ta cũng vậy, nó cứ chuyển tình trẻ lần lần đến già, nó không dừng lại một phút giây nào hết. Như vậy thì chúng ta phải khéo mà lo liệu. Đây mới khuyên: bình sanh chẳng tạo nhân lành, ngày khác ắt về đường khổ. À, bình sanh tức là trong lúc đang sống đây không cố gắng tạo những cái nhân lành thì ngày khác là ngày nào? Cái ngày khác là cái ngày tắt thở rồi đó, ắt về được khổ, không nghi chút nào hết. Khi còn sống chúng ta bon chen giành giật mà không chịu tạo cái nhân lành, cái duyên phước, cho nên khi mà tới cái nhắm mắt, tới lúc nhắm mắt thì bảo đảm sẽ đi trong con đường khổ, không nghi ngờ. Quyết khởi tinh sâu, trừ sạch nghi ngờ. Như vậy thì chúng ta phải quyết tâm khởi cái lòng tin sâu xa về cái lời dạy hay là cái lý vô thường của Phật dạy, trừ sạch hết mọi cái nghi ngờ để cố gắng tu hành cho đến nơi đến chốn. Sớm nở tâm chân như tâm châu, tâm chân chư Phật, chiếu phá thùng sơn chúng sanh. Hai cái câu đó nó là mang cái tính cách thiền. Sớm nở tâm chân tức là mình phải khai thác cho cái tâm chân thật của chư Phật nơi mình đó, nó được nở lên hay là nở ra, chứ đừng có bị tàn lụi. Chiếu phá thùng sơn chúng sanh. Chúng sanh có thùng sơn sao? Thùng sơn ở đâu? Tức là cái thùng sơn, mà nói thùng sơn là nói cái gì nó đen kịch mà nó như dẻo dai, thấy không? Chùi không ra, rửa không sạch. Quý vị có mang cái thùng sơn đó không? Vậy đó. Ai mà mang chi cái thứ đồ khó rửa khó chùi vậy? Cho nên có nhiều người thấy cũng dễ thương, than rằng con cố gắng tu mà sao bỏ cái thói cũ không được, là tức là cái bị gì sơn mới dính và chùi không ra. Chứ không gì hết ấy. Cái thói cũ là cái đã dính, phải không? Dính và chùi không ra thì ai cũng mang một thùng sơn đen kịch đó, chùi không ra. Bây giờ phải làm sao cho thủng cái thùng chảy hết ra, phải không? Thùng sơn mới chảy hết. Cho nên nhà thiền gọi là đập bể thùng sơn. Nó thùng sơn nó tan đi thì tất cả những cái gì đen dính nó đều sạch hết, không còn nữa. Mà muốn cho cái thùng sơn nó tan thì chỉ có cái tâm chân thật chư Phật của mình nở ra thì cái thùng sơn nó mới tan, phải không? Nó mới bể. Chứ còn nếu cái tâm chân thật của chư Phật cũng như của mình mà không có nở ra thì thùng sơn không thế nào nó bể, nó lủng đái được. Do đó cho nên khi tu chúng ta phải cố gắng phải thâm nhập được cái tâm chân thật gọi là tri kiến Phật của chính mình đó. Nếu cái tri kiến Phật của mình được nở, được phát triển thì những cái thùng sơn phiền não tối tăm nó sẽ tan nát. Còn nếu cái tâm tri kiến Phật mình mà không có nở ra, không có sáng lên, thì cái thùng sơn phiền não không bao giờ sạch. Do đó như đây Ngài khuyên chúng ta tu phải ráng làm sao cho cái tâm chân thật, tức là cái tri kiến Phật của mình phải nở như là cái hoa nở sáng lên, rồi thì cái thùng sơn đen kịch kia nó sẽ tan nát. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ buổi trưa, tâu bạch rồi chí tâm quy mạng lễ mười phương ba đời vô thượng tam bảo. Đó, như vậy thì khải bạch xong, giờ mới bắt đầu sám hối. Quý vị sám hối nhớ cho kỹ mấy cái câu trong đây. Sám hối căn tai, chứ đúng ra phải thêm cái tội của tai. Chí tâm sám hối, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm, không sám lỗi trước, khó tránh nỗi sau. Mấy câu này đã giảng rồi, bây giờ bắt đầu vào cái tai. Nghiệp căn tai là ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà, mê mất gốc chân, đuổi theo ngoại đạo. Đó, quý vị thấy cái tai mình sao? Ghét nghe chánh pháp, ngồi nghe kinh rồi cũng ngủ gục, thế gục lên gục xuống không muốn nghe. Còn nếu mà có ai ca hát hoặc là nói dốc gì đó thì thôi nghe chú tâm nghe nghe không có biết chán, phải không? Còn nghe kinh, nghe đạo đức thì nói cứ đem ba cái bài luân lý nói hoài chán quá, phải không? Thành đó, đối chánh pháp thì ghét, không thích nghe, mà thích lắng cái lời tà. Ai nói chuyện tào lao đâu đó, thì cứ nghe, nghe mà nhớ nữa chứ. Đó là cái bệnh của lỗ tai. Bởi vậy bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo. Bởi nghe vậy đó, ủa không phải, lộn. Mê mất gốc chân, đuổi theo ngoại vọng đó. Bởi vì thích cái lời ta thì gốc chân của mình đã quên mất rồi. Chữ mê đây là quên đó. Mê mất gốc chân, cái chân thật của chính mình không có nhớ. Đuổi theo ngoại vọng, tức là đuổi theo những cái vọng tưởng ở bên ngoài, cái điên đảo ở bên ngoài. Trong chỉ cần có bốn câu đó thì thấy cái bệnh mình cũng trầm trọng rồi, phải không? Bây giờ đi chi tiết đây. Sáu đàn in ỏi bảo khúc long ngâm, văng vẳng mỏ chuông coi như ếch nhái. Sáu đàn in ỏi bảo khúc long ngâm, tức là nghe tiếng sáo tiếng đàn thì khen ở cha nó hay quá, như là những cái khúc hát long ngâm vậy đó. Đó là tán thán, là ca ngợi. Nghe tiếng sáo tiếng đàn thì tán thán ca ngợi. Khúc long ngâm là khúc gì? Long ngâm tức là tên một khúc nhạc hay thời cổ Trung Quốc, theo Trịnh Thuật Tổ Truyện ở trong cái bộ Bắc Tề, Bắc Tề Thư, thì tổ thuật tức là ông Trịnh Thuật đó, là tổ của cái bản nhạc long ngâm đó. Tổ Thuật truyện trong Bắc Tề Thư thì Tổ Thuật giỏi đàn, tự chế ra 10 bài long ngâm, cho nên gọi là tổ vì long ngâm. Mà tổ long ngâm đó là Trịnh Thuật, vì vậy mình ta nói tổ thuật. Thì như vậy nói tới long ngâm là nói tới những bản nhạc hay à. Bởi vậy cho nên nghe sáo đàn ấy nói thì mình khen đó là những khúc long ngâm có nhạc hay đó à. Văng vẳng mỏ chuông coi như ít nhái, còn nghe chuông nghe mỏ thì nói ôi ít nói giống như nhái kiều ít kiều, không có quan tâm, không có chú ý à. Đó là hai cái hình ảnh mà cái lỗ tai mình nó hay lầm lẫn. Câu ví bài về bỗng nhiên để dạ, lời kinh câu kệ không chút lắng tai. Nghe bài về câu ví gì đó thì người ta nói những cái đó là có cái vẻ chế nhạo kẻ này người kia, nghe cái nhớ liền phải không? Câu ví bài về bỗng nhiên để dạ nghe cái thuộc, còn lời kinh câu kệ không chút lắng tai, nghe kinh nghe kệ thì nghe pha cái buồn bỏ đi mất, không có lắng tai nghe gì hết. Thoảng nghe khen hảo khắp khởi mong cầu, biết rõ lời lành đâu từng in nhẫn. Nghe người ta khen hảo tức là ta khen để được lòng đó à. Mình thì không có tốt lành gì mà ai đó tới không muốn được lòng mình khen à. Ông hay là bà, cô hay cậu, thầy hay cô gì đó, thiệt là con người từ bi, thấy không? Nghĩa là rất ngực đứng đắn. Nghe vậy cái thì sao? Chờ nghe nữa. Đó, cho nên mới thoảng nghe khen hảo khóc khởi mong cầu. Nghe chờ có nói gì thêm nữa, nghe cho đã lỗ tai. Đó thì đó là cái bệnh của mình. Quý vị nhớ mình có bệnh đó không? Chớ tới mà nói cái chú này cái cô kia con người không ra gì, nghe vậy cái hết muốn nghe rồi, không muốn nghe câu thứ hai thứ ba tới. Còn nó tới mà nó khen hảo một chút thì khóc khởi mong cầu muốn chờ nghe thêm. Biết rõ lời lành đâu từng ứng nhẫn, còn những cái lời lành ta khuyên, thí dụ mình đương buồn người này, đương giận người kia, huynh đệ tới khuyên thôi mình tu buồn giận chi, bỏ đi, buồn giận nó chướng đạo. Nghe vậy có chịu không? Không ưng thuận. Nên nếu mà tới cái anh nó đáng giận là nó làm bậy thì thích lắm. Nếu là suối mình để cho tăng trưởng cái buồn cái giận thì chịu, còn khuyên mình bỏ thì không chịu. Đó là cái bệnh của chúng sinh đó. Thì quý vị nghe mấy cái câu đó thì kiểm tra lại coi cái bệnh của mình nó có không, nó có ráng tha thiết sám hối, nhắc tới nhắc lui mãi mấy cái câu đó. Vài ba bạn rượu, năm bãi khách chơi, tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích. Nghe mấy người uống rượu nói chuyện ba ngầu, hoặc là những cái kẻ đi ăn chơi kể chuyện ăn chơi của họ, rồi họ nói khen họ chê đủ thứ chuyện đó, rồi mình nghe những cái đó mà cũng lắng nghe cái chuyện đó đáng nghe hay không. Cái chuyện không nên nghe mà lỗ tai cứ thích nghe đó là cái dở. Hoặc gặp thầy bạn dạy bảo đinh ninh, những điều hiếu trung che tai bỏ mặt. Thầy bạn mà dạy nhắc như là hết lời khô cổ mà cũng không có thèm chú ý, che tai bỏ mặt, không có để ý gì tới hết. Hoặc khi nghe tiếng xuyến bỗng nảy lòng dâm, nghe nửa câu kinh liền như tai ngựa. Bởi vì trong Sa Di Luật Giải hồi xưa có kể, có ông Sa Di, ông ở trong phòng thì nghe một cô thiếu nữ đi ở ngoài, chỉ nghe cái tiếng xuyến nó khua thì ở trong ông động tâm, cho nên hoặc nghe tiếng xuyến bỗng nảy lòng dâm, nghe nửa câu kinh liền như tai ngựa, nghĩa là nghe nửa câu kinh mà rồi ngẩn tai mà không có biết gì hết, không có chú ý gì hết. Như thường thường ta hay nói đàn khải tai trâu đó, nghe nó dính dáng vậy đó, hay là nước sau đầu dịch đó. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta tu hành lẽ ra thì nghe kinh nghe kệ thì phải lắng nghe chăm chú. Cái này nửa câu kinh thì cũng không chịu nghe, mà nếu có nghe thì như tai ngựa, không có lọt vào tai, không có dính vào tâm mình tí nào hết. Đó là để chỉ cái bệnh coi thường đạo lý mà chỉ thích những cái tầm thường ở ngoài. Những tội như thế vô lượng vô biên, đầy ắp bụi trần kể sao cho xiết. Những cái tội như vậy đó, nghĩa là vô lượng vô biên, đầy ắp bụi trần, cũng như là bụi đầy cả không gian, kể không biết sao cho hết được. Sau khi mạng chung rơi ba đường ác, hết nghiệp thọ sanh lại làm người điếc. Bởi cái lỗ tai tạo tội như vậy, cho nên sau khi chết thì phải đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi cái nghiệp ác đã hết ở trong địa ngục thì còn cái dư báo, tức là cái báo thừa, cho nên sanh được làm người mà bị điếc. Như vậy thì ai lỡ bị điếc đó thì biết cái bệnh của mình hồi xưa, thấy không? Hồi xưa tu cái đó còn yếu đó, cho nên bây giờ nó như vậy. Nếu không sám hối khó được tiêu trừ, nay trước Phật đài thải đều sám hối. Đó là để nhắc đi nhắc lại cho chúng ta nhớ những cái bệnh của mình mà chừa mà sửa, chứ còn không thì cứ bị cái thói quen chạy theo cái dở mà không có biết quý những cái hay. Do đó mà chúng ta phải trầm luân nhiều đời nhiều kiếp, nay thức tỉnh phải bỏ những cái dở đó, lắng nghe những cái hay thì khả dĩ chúng ta mới tiến được. Đó là cái bài sám, phần sám hối nghiệp căn của lỗ tai rồi. Bây giờ chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát thánh hiền tăng, mở rộng từ tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia, tức là bờ giác. Thì mấy cái bài này không có giảng. Chí tâm tùy hỷ, nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, Bồ đề chân tâm không lui sụp. Chí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm về thánh chúng. Chữ hồi đó tức là quay lại đó, xoay cái tâm trở về thánh chúng. Chí thành đầu lễ đức từ tôn, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Mấy bài đó tôi có giảng rồi, chỉ có hai bài sau đây. Chí tâm phát nguyện: một, nguyện nghe tiếng liền ngộ đạo; hai, nguyện nghe khổ sớm tu hành; ba, nguyện nghe suốt khắp bốn phương; bốn, nguyện nghe vui vô sanh tột; năm, nguyện lời tà tai chẳng dính; sáu, nguyện chánh ngữ chống nghe rằng; bãi nguyện tiếng pháp thường gần gũi. 8. Nguyện trống pháp cần lắng nghe. 9. Nguyện quán âm cùng tai nắm. 10. Nguyện khánh hỷ đồng nổi danh. 11. Nguyện nhóm điếc thường phá chướng. 12. Nguyện hai tai hằng suốt thông. Trong cái nguyện này có những chữ nghe khó hiểu. Một, nguyện nghe tiếng liền ngộ đạo, dễ hiểu rồi phải không? Đó là nguyện sao mình nghe một câu, một lời liền được ngộ đạo. Hai, nguyện nghe khổ sớm tu hành, nghĩa là nghe kể lại cái cảnh khổ rồi mình thức tỉnh, mình tu hành sớm. Ba, nguyện nghe suốt khắp bốn phương, nghĩa là cái tiếng khắp bốn phương hay mười phương tai mình đều nghe suốt, không có trở ngại. Bốn, nguyện nghe vui vô sanh tột, nghe những cái điều vui mình liền tột cùng được cái lý vô sanh, chứ không phải nghe vui rồi mình nhiễm theo cái vui. Nghe khổ thì sớm tu hành, nghe vui thì tột được lý vô sanh. Đó. Năm, nguyện lời tà tai chẳng dính, tức là lời nói bậy, những cái lời vô nghĩa nghe cái thì không có dính mắc gì giữa lỗ tai mình hết. Sáu, nguyện chánh ngữ chống nghe rành, những cái lời chân chánh nghe được rõ ràng, không có nghi ngờ, không có khó hiểu. Bảy, nguyện tiếng pháp thường gần gũi, nghe những cái tiếng pháp hay là đâu có giảng kinh thuyết pháp mình thường gần gũi để được nghe. Tám, nguyện trống pháp cần lắng nghe, nghe trống pháp thì mình cũng thường được lắng nghe cho nó được thâm nhập. Chín, nguyện quán âm cùng tai nắm, nghĩa là sao? Sao nguyện được nắm tay với Bồ Tát Quán Thế Âm? Tức là nguyện mình là bạn đồng hành với Bồ Tát Quán Thế Âm. Đồng hành đây có nghĩa là đồng tu hành. Bồ Tát Quán Thế Âm phản văn tự tánh, phải không? Mình nguyện mình cũng được cái phản văn tự tánh như Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên nguyện quán âm cùng tai nắm. Mười, nguyện khánh hỷ đồng nổi danh. Khánh hỷ là ai? Ngài A Nan. Khánh hỷ là tên của Ngài A Nan, bởi vì Ngài A Nan khi mà mẹ sinh ra ở trong triều đình, lúc đó được tin Phật thành đạo với cội Bồ Đề, cho nên trong triều vua chúa đều vui mừng, nên đặt tên Ngài là Khánh Hỷ. Như vậy thì mười nguyện khánh hỷ đồng nổi danh là sao? Ngài khánh hỷ được cái đặc điểm gì nổi danh? Đa văn đệ nhất, thì mình cũng nguyện được đa văn. Đa văn là nghe nhiều. Như vậy thì cái nguyện trên là cùng Bồ Tát Quán Thế Âm mình học được cái hạnh phản văn tự tánh, phải không? Cái nguyện thiết kế là nguyện đồng với Ngài A Nan mà mình được cái nổi danh đa văn đệ nhất. 11. Nguyện nhóm điếc thường phá chướng, tức là những người điếc, nguyện cho tất cả những người điếc đó đều hết cái chướng. Hết cái chướng tức là hết cái ngăn che, nghe thông suốt. Nguyện cho tất cả người nào điếc đều được nghe thông suốt. 12. Nguyện hai tai hằng suốt thông, nguyện cho hai cái lỗ tai mình được thuốc suốt thông luôn luôn, không có trở ngại. Đó là 12 nguyện. Rồi tới cái bài kệ vô thường. kẻ vô thường thời này, chớp mắt vằn ô vừa mới mọc, quay đầu bóng nhật giữa vòng trời. Trọn tham gỗ mục sai mê ngủ, nào tỉnh bóng què đã đổi dời. Phút chốc hoa tươi lành rơi rụng, dần già mạng nấm thạnh rồi suy. Mọi người sớm tỉnh xoay lại, tự khổ rủi dông khắp nẻo đường. Đó là cái lời nhắc nhở lý vô thường để cho chúng ta thức tỉnh. Chớp mắt vành ô vừa mới mọc, mới nhớ hồi sáng đây mặt trời mới mọc, quay đầu bóng nhật giữa vòng trời, lăn xăn chút nhìn lên cái đúng ngọ, phải không? Quý vị có gặp trường hợp đó không? Có nhiều khi các công việc bận rộn, mới nhớ sáng mặt trời mọc, lát dòm lại là đúng chưa? Như vậy thì nó nhanh. Như vậy thì cái mặt trời nó đổi dời rất là mau, rất là nhanh chóng, chứ nó không có bền. Nhiều khi mình ngồi mình gẫm lại mới thấy tức cười cho con người. Trái đất chỉ quay đều, rồi mình đặt từng chặng, rồi đó là 1 giờ, 2 giờ gì đó, rồi cái hết. Nhưng mà trái đất nó có dừng ở chỗ nào không? Nó chỉ cứ quay đều, tối sáng. Nếu phía mặt trời thì thấy sáng, phước mặt trời thấy tối, quay đều vậy. Có khi nào nó dừng không? Thế dừng chắc nó nổ, cho nên là nó cứ quay đều. Rồi chúng ta đặt ngày đêm, rồi tháng, rồi năm để mà tính toán. Nhưng mà sự thật là trái đất cứ quay, rồi con người mình nó cũng cứ mòn, phải không? Như vậy thì cái mòn đây nó không có dừng lại 1 phút giây nào hết. Như vậy thì tất cả chúng ta có mặt ở trong cái cõi đời này, nói 70 năm thì thật là lối nói thôi, chứ có nghĩa lý gì đâu. Cứ có mặt ra cái trái đất nó quay đều, cái là mình mòn cái chết. Vậy mà ngồi thiền cứ tính giờ tính khắc, phải không? Thôi cứ coi như là ngồi lát thì nghe tôi đến kiểu mẹ là hết giờ rồi ha. Chứ sao mà ngồi cứ trong cho hết giờ, nó cứ quay không trong nó cũng quay à, phải không? Đâu phải mình trong mà nó mới quay đó. Cái thời gian cứ quay, thành ra thôi mình cứ nghiêm chỉnh mình ngồi, còn nó quay tới đâu nó quay, rồi tới giờ ta đến kiển, đừng thèm trong đợi chi, phải không? Mà mấy chú có trong nhiều ít. Còn nếu khi nào ngồi nó dốc thì không có trong, rồi sao nó hết giờ mau quá, phải không? Đó, 5-3 người mà tụ lại bàn lý này lẽ kia một hồi cái dòm thấy hết giờ. Còn ngồi thiền nghiêm chỉnh vậy thì thấy sao mà lâu quá, phải không? Nghe nó hơi mỏi lưng, nó nhức tai nhức chân cũng thấy, mà ta không hết giờ. Vậy thì tại vì mình khi ngồi mình đặt cái thời gian là quan trọng. Như giờ ngồi đừng thèm nghĩ tới thời gian, cứ nghĩa là tâm yên thì vui, tâm không yên thì thắng nó lại cho nó yên, cứ làm việc đó thôi, chừng nào hết giờ thì ta đánh kiến mình ra, chứ đừng có trong. Trong thời gian là chuyện khờ khảo, phải không? Trong có được đâu mà trong. Mình muốn cho nó đi mau nó không đi, thì chỉ có cái ngồi yên rồi tự nó tới à. Nghĩa là trái đất đang quay, ngồi nhớ trái đất đang quay nó không có dừng đâu. Mình cứ ngồi yên đi rồi sẽ tới. Nhớ vậy. Đây giờ mới nói câu này nghe nó buồn. Trọn tham gỗ mục sai mê ngủ, nào tỉnh bóng què đã đổi dời. gỗ mục sai mê ngủ. Gỗ mục là cái gì? À, cái thân này như cái khúc gỗ mục chứ không có gì hết trơn á. Vậy mà cứ ráng mà bảo vệ nó, phải không? Mà bảo vệ nó thì sao? Cái điều này mỗi lần tôi có dùng cái thí dụ, tôi nói rằng ví như chúng ta đi ngoài biển, gặp khi thuyền bị đắm, chúng ta tự bơi, bơi một đổi thì gặp cái khúc gỗ mục, chúng ta đeo nó, thì nhờ khúc gỗ mục chúng ta đeo cho nên chúng ta khỏe, không bị chết chìm. Nhưng mà đeo khúc gỗ mục rồi tự mãn là trúng, hay là đeo khúc gỗ mục phải làm gì nữa? À, nếu được đeo khúc gỗ mục, mình nghĩ rằng đỡ khỏi chết chìm. Nhưng mà đeo lâu rồi thì sao? Gỗ mục nó cũng phải nát à. Như vậy thì khi bám được khúc gỗ mục rồi, cái điều kiện tối thiết yếu chúng ta ráng bơi vào bờ, chứ không có bảo vệ khúc gỗ mục. Nhưng mà nói không bảo vệ đó là có người hiểu lầm. À, nó là gỗ mục có gì quý giá, thôi mình ra mình bẻ nó từng mảnh cho nó nát cho rồi. Mà nếu nó nát rồi mình chưa bơi tới bờ thì sao? À, đó là một quan niệm tối cần cho cuộc sống. Tuy biết thân này như khúc gỗ mục, nhưng chưa có được giác ngộ, phải lợi dụng nó để làm phương tiện kiến tu, phải không? Nếu chưa có giác ngộ mà nói thân này gỗ mục thôi, bỏ phước cho chờ rồi, xe đi tự tử hay gì đó, liều chết cái chờ rồi, thì như vậy mình tới đâu? Tức là chẳng những không đạt được kết quả tu hành mà cũng uổng đi một kiếp. Bởi vậy cho nên biết thân này nó tạm bợ, nó xấu xa giống như khúc gỗ mục, mà chúng ta đã lỡ có mặt ra đây, chúng ta phải lợi dụng nó để mà tiến tu, để mà vươn lên, để rồi chúng ta tiến tới chỗ giác ngộ, chứ không vì ôm cái khúc gỗ mục đó để bảo vệ nó mãi mãi mà ở ngoài biển hoài. Đó là cái vô ích, rồi cũng tới chết chìm. Cũng không vì nói nó là khúc gỗ mục rồi phá đập nó cho nó nát, cũng là làm cho mình chết chìm, phải không? Hai quan niệm bảo vệ khúc gỗ mục là trúng hay trật, rồi hủy hoại khúc gỗ mục là trúng hay trật. À, hai cái quan niệm đó đều là cực đoan hết, mà hai quan niệm đó giống như trong nhà Phật gọi một bên là hành lạc, còn bên là khổ hạnh. Hai cái đó đều là không đến nơi. Mà bây giờ mình phải xử làm sao với cái khúc gỗ mục này? Nghĩa là không bảo vệ tối đa mà cũng không hủy hoại, phải tạm nhờ nó đưa mình tới bờ. Mà khi nhờ nó đưa mình tới bờ thì mình phải giữ cái chỗ nào nó mục, nó muốn bể mình ràng nó lại, để còn cái chỗ mình tựa bơi vào bờ, phải không? Nhưng mà khi vào bờ rồi thì nó là vô nghĩa. Chứ đừng có giữ hai quan niệm bảo vệ tối đa và hủy hoại đều là trật hết. Chúng ta phải thấy nó là cái đồ tạm bợ, nhưng nhờ nó sẽ đưa chúng ta vào bờ. Đó là quan niệm người tu chân chính. Vì vậy cho nên ở đây không bắt quý vị thức suốt đêm suốt ngày để tu. Nếu thức suốt đêm suốt ngày đó là cái khúc gỗ nó dễ dễ bể lắm, phải không? Dễ nát lắm. Mà cũng không bắt quý, không bảo quý vị phải giữ nó cho nó còn mãi bằng cách ngủ nhiều, ăn nhiều cho khỏe mạnh, cho lâu dài, mà phải vừa chừng, vừa sống và cố gắng mượn nó bơi vào bờ, chứ không có dừng. Nếu ôm nó rồi thả trôi thì đó là vô nghĩa. Cho nên chúng ta phải lợi dụng nó, đưa vào bờ thì mới đúng cái ý nghĩa nương cái khúc gỗ mục này. Đó là hai cái câu là trọn tham gỗ mục sai mê ngủ, nào tỉnh bóng què đã đổi dời. À, như vậy thì cứ cắm đầu ngủ mà cái bóng què nó đã đổi dời, tức là đã xế rồi, phải không? Nên trưa cho quý vị ngủ bao lâu? À, ngủ một tiếng thôi. Nếu quá một tiếng thì có bị rầy không? Đó, thì đó. Chứ còn có nhiều người họ ngủ trưa, ngủ mãi, họ không dậy tới xế chiều. Nên bóng què đã đổi dời, tức là bóng què nó đã xế rồi đó, mà chưa chịu dậy. Phút chốc hoa tươi lành rơi rụng, dần già mạng nắm thạnh rồi suy. À, hai câu đó là để nói cái gì? Cái cuộc đời chúng ta như một đóa hoa, sáng thì nở, nở tới trưa, xế chiều thì nó muôn tàn, nó héo, phải không? Héo tàn. Cho nên mới có phút chốc đó thấy nó đang tươi thắm, đẹp đẽ, rồi từ từ nó rơi rụng, rồi dần già mạng nấm thạnh rồi suy. Chúng ta thấy mấy cái tay nấm mọc ở ngoài đó, rồi thấy nó lên, nó vươn lên khỏi đất, coi tròn trịa, rồi từ từ tới chiều tới xế cái nó tàn tàn lần lần. Đó. Như vậy ngài muốn ví dụ thân chúng ta như một đóa hoa, như một cái nấm, phải không? Cái nấm nghĩa là thấy tươi tốt đó rồi tàn úa đó, thấy tròn trịa đó rồi sẽ suy tàn đó, chứ nó không còn bền. Như vậy thì biết nó tạm bợ, nó không lâu dài, thì phải khéo lợi dụng nó mà tiến tu, chứ không có chần chờ. Đó là cái nhắc nhở căn cứ về lý vô thường để nhắc nhở chúng ta thức tỉnh. Bây giờ mọi người sớm tỉnh xoay, xoay lại. Chữ xoay là quay đó, chữ xoay là xoay sáng. Tự khổ rủi vong khắp nẻo đường. À, hai cái câu này, câu trên là nhắc chúng ta phải sớm thức tỉnh, quay lại soi sáng chính mình, soi sáng chính mình chứ không có chạy đi ra ngoài. Nếu chúng ta biết soi sáng lại chính mình thì có một ngày nào đó chúng ta liền thấy được cái chân thật của mình. Chứ nếu không có chịu soi sáng lại thì chúng ta khó mà thấy được cái chân thật. Vì vậy mà nhắc mọi người phải sớm thức tỉnh, soi lại rồi soi sáng chính mình. Thì như vậy tức là ngài dạy mình làm gì, khuyên mình làm gì? À, phải tỉnh tu. Tu không phải chỉ giờ ngồi thiền thôi, mà kể cả giờ đi đứng nằm ngồi, mình đều phải thấy mình, biết mình từng phút từng giây. À, đó là cái ý nghĩa bảo chúng ta phải ráng thức tỉnh để soi sáng lại bản thân mình, tìm ra cái chân thật, cái gì là cái chân thật của mình. Tự khổ rủi vong khắp nẻo đường. Tự khổ rủi vong khắp nẻo đường là sao? Tức là chúng ta tự đài ải mình, chạy chỗ này, đuổi chỗ kia, chạy đuổi theo cái gì? Theo tài, theo sắc, theo danh, phải không? Đó. Mà đuổi theo mấy đó khổ hay là vui? À, như vậy thì chúng ta không có biết dừng lại để được an lành, mà chúng ta cứ chạy theo tất cả những cái bóng, những cái ảo ảnh ở bên ngoài, danh lợi. Nói thí dụ như mình được một cái chức phận gì thì chức phận đó đối với thân này khi nó chết, chức phận nó cứu được mình không? Vậy mà mình cứ đuổi theo nó, rồi hoặc là đuổi theo sắc, theo tài, để rồi muốn được thỏa mãn, muốn được đầy đủ. Như vậy suốt đời không thỏa mãn, không đầy đủ, chỉ là chuốc khổ cho mình thôi. Cho nên câu trước Ngài khuyên chúng ta phải thức tỉnh quay lại mình, câu dưới Ngài nói cái khổ của những kẻ mà chỉ biết dông rủi ra ngoài, đó là những người sẽ chuốc khổ cho mình đời này, kể cả đời sau. Như vậy thì cái lời khuyến khích này rất là quý báu, để chúng ta mỗi khi đọc lại nhớ mà thức tỉnh để tu hành, chứ không thì chúng ta dễ quên, dễ sao lãng. Đó là hết một cái thời khóa lễ buổi trưa. Thôi ngang đây cái phần giảng của cái khóa trưa này xong, tôi sẽ nói chuyện ở ngoài một tí. Như Ngài Trần Thái Tông nhắc nhở chúng ta nãy giờ, thì tôi ở đây tôi cũng nhắc thêm cho quý vị một ít điều. Quý vị nhớ vua Trần Thái Tông lúc còn ở ngôi, đang ngồi trên ngai vàng, mà đã thấy được những cái lẽ vô thường và thấy được cái đạo lý chân thật. Như vậy thì chúng ta nghĩ sao về sự tu hành của chúng ta bây giờ? Chúng ta đang ngồi trên cái gì? Như vậy, đây tôi kể điểm thứ nhất là Ngài đang ngồi trên ngai vàng, đang làm chủ thiên hạ của một nước, mà Ngài còn thấy tường tận được cái lý vô thường, thấy tường tận được cái chân thật của chính mình. Còn chúng ta thì đang làm kẻ cái ở xó chợ, chứ không phải. Nhưng mà bây giờ Phật tử thương thì cho mình ngồi trong thiền đường, phải không? Trong tăng đường đó. Bởi vì hồi xưa đệ tử của Phật phần nhiều thì đi thất thực rồi, lại các cái đình miếu ngồi, và cái dưới cội cây ngồi thọ trai, rồi sau đó thì vô rừng thọ thiền, hoặc là vô mấy cái đình miếu thọ thiền. Bây giờ chúng ta được có cái duyên tốt, được Phật tử thương giúp đỡ, chúng ta có nơi có chốn tương đối ấm cúng yên ổn, mà không ráng ngồi tu thì cũng uổng, phải không? Ngày xưa chúng ta là những người không có một chút địa vị gì trong xã hội, rồi cũng không có một chút tài sản đáng kể nào với người, mà chúng ta đi tu thì đó là cái duyên phúc đời trước. Như vậy thì cái duyên phúc đời trước đã có, nên giờ chúng ta đi tu, duyên phúc chúng ta là không phải duyên phúc làm giàu làm quan, mà duyên phúc của kẻ tu. Như vậy thì cái duyên phúc đã được đi tu thì chúng ta phải ráng làm cho tròn, bởi vì không có cái phúc nào hưởng mà không hết, phải không? Muốn không hết, vừa hưởng vừa gieo trồng. Chúng ta đã có phúc có duyên nên được làm người, được sớm thức tỉnh đi tu, đó là căn phúc của quá khứ còn thừa. Thì bây giờ đây được đi tu rồi, chúng ta ráng nuôi dưỡng cho cái duyên phúc đó nó tăng trưởng mỗi ngày, mỗi tốt tươi, mỗi xung xê thêm, chứ đừng để cho nó tàn úa, vì cái điều đó không phải dễ kiếm, không phải dễ được. Như vậy thì so sánh với vua Trần Thái Tông, chúng ta không phải là cái người có địa vị cao, chúng ta không phải là cái người được thụ hưởng nhiều, chúng ta không phải là cái người lãnh đạo cả quốc gia, thì cái chuyện tu chúng ta dễ hơn ngài hay khó? Khó hay dễ? Nghĩa là ngài khó 100%, chúng ta chỉ có 5-10% thôi. Như vậy mà ở cái hoàn cảnh của ngài, ngài tu được, ngài thấy được lẽ thật để rồi nhắc chúng ta, thì ở hoàn cảnh chúng ta tu được hay không? Được không? Vậy mà có nhiều người cũng than khó tu quá, phải không? Như vậy thì sánh với người xưa chúng ta dễ hơn 100%, mà chúng ta còn kêu khó thì cái khó đó thật là yếu đuối, không có mạnh mẽ tí nào hết. Vì vậy mà đối với vua Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, tôi nghĩ ngài biết được lẽ thật, thấy được cái đạo lý để nhắc nhở người sau, thì chúng ta càng đọc những cái lời nhắc nhở của ngài, chúng ta càng tự hổ thẹn, phải cố gắng. Tại sao người được quyền thụ hưởng, người được quyền để mà làm mọi việc trên thiên hạ mà ta lại còn không có mê, còn mình là cái kẻ không được quyền thụ hưởng, không được cái quyền điều khiển thiên hạ mà chúng ta không chịu tỉnh, thì cái đó là quá dở. Cho nên tất cả cố gắng để mà thức tỉnh, đừng có bị những cái tầm thường nó lôi kéo. Còn cái người đã bận rộn như ngài mà còn tu được thì chúng ta thảnh thơi 100%. Đứng về cái thảnh thơi thì chúng ta hơn ngài 100%. Người ta bận rộn 100% mà tu được, còn mình rảnh rang 100% mà tu không được thì sao? Đó, đó là cái điều là tất cả nên lưu tâm, nên chú ý. Học người xưa không phải chúng ta để thành người xưa, nhưng mà học người xưa để chúng ta kiểm tra lại cái gì hay chúng ta bắt chước và ráng học theo, còn cái gì dở thì chúng ta bỏ đi. Chứ không phải nói người xưa 100% đều chọn hay, nhưng mà chúng ta có quyền chọn lựa cái hay để mà học, cái gì dở chúng ta tránh. Thì như vậy thì tất cả những cái chúng ta được nghe, được học ở đây đều là những cái hay, thì chúng ta phải cố gắng, đừng có chần chờ, đừng có lôi thôi. Bởi vì tất cả quý vị, từ tăng ni cho tới cư sĩ, tất cả chúng ta có cái duyên lớn lắm, chúng ta mới được gần gũi Phật Pháp. Nhưng mà gần gũi Phật Pháp không phải để gần cho có hình thức, gần cho có một cái dáng vẻ người Phật tử hay là người tu, mà chúng ta gần rồi chúng ta phải làm cho thành tựu, cho đúng cái tư cách của người tu, của người Phật tử. Như vậy thì mới có lợi ích. Bởi vì ai rồi cũng phải chết, mà cái chết đó đánh thức chúng ta từng ngày, từng tháng, từng năm, có năm nào mà không nghe người chết đâu, phải không? Có tháng nào không nghe người chết đâu, rồi kể cả ngày nào cũng có nghe người chết. Mà người khác là người, chúng ta cũng là người. Người khác chết được thì chúng ta chết không? Chúng ta cũng có quyền chết như họ chứ, phải không? Có quyền chết, cái quyền đó không ai mà cướp cái quyền đó của chúng ta hết á. Thì người khác chết, chúng ta cũng sẽ chết. Mà tại sao thấy người khác chết mà mình không tỉnh? Cho nên tôi rất thích cái câu mà kể lại lịch sử Phật. Phật có nói rằng ta thấy người già thì ta nghĩ ta cũng sẽ già, cho nên ta không dám khinh người già. Thấy người bệnh biết rằng ta sẽ bệnh, cho nên ta thương người bệnh. Thấy người chết biết rằng ta sẽ chết, cho nên phải cố gắng tu hành để đừng còn bị chết. Còn mình giờ sao? Thấy người già cười, ông già ông đi lụm cụm tội nghiệp không? Thấy không? Chứ còn không nghĩ mai mốt mình cũng lụm cụm như ông. Thấy người già tưởng là chuyện đó của ông già đó, không phải chuyện của mình. Đó là cái ngu, cái khờ khảo của mình. Nên thấy người già thì phải biết mình cũng sẽ già như vậy. Vì vậy mà không dám khinh người già. Chứ tôi thấy có một số trẻ con, những người ở ngoài thế gian, thấy mấy ông già mà nghèo thiếu rồi bệnh hoạn đi sinh hoặc là đi ngoài đường một cách vất vả, rồi thấy rồi có cười khinh bỉ. Không ngờ chính cái đó là cái hình ảnh mình sẽ tới, mình sẽ gặp, chứ không phải chỉ riêng cho người đó đâu. Cho nên cái người trí thấy cái gì nghiệm tới mình biết rõ, người kia như vậy rồi mình cũng như vậy, không có khác. Cho nên không dám khinh người già. Rồi thấy người bệnh thì ngày nay mình chưa bệnh, họ bệnh thì thấy là bệnh mình thương. Đừng nghĩ rằng bệnh đó là của họ chứ mình không có dính dáng gì. Mai kia mình cũng sẽ bệnh, rồi chừng đó mình mới nghĩ sao. Giờ thấy người chết thì người ta chết thì mình cũng sẽ chết. Bởi vậy cho nên mỗi khi một người chết đem chúng ta nghe được cái tin đó là chúng ta phải nhớ mà cố gắng tinh tấn tu. Chứ không phải nghe người chết thì kể một người chết, hai người chết, cho tới 100,000 người chết mà sót có mình không có chết. Phải không? Khi nhớ người ta chết mà không thấy mình chết thì cái đó là cái khờ dại. Bởi vậy nên khi nghe người chết thì chúng ta biết mình cũng sẽ chết. Bởi vậy cho nên phải ráng, cái gì chưa xong ráng làm cho xong, cái gì chưa được ráng làm cho được. Như vậy thì chúng ta mới gọi là cái người tỉnh. Chứ nếu mà nghe rồi cứ tỉnh bơ, tưởng như chuyện đó không dính dáng gì với mình thì đó là sai lầm. Sở dĩ Đức Phật thành Phật được là Ngài thấy được như vậy đó. Ngài thấy người già, thấy người bệnh, thấy người chết là Ngài thức tỉnh ngay. Ngài quyết tâm làm cho được để cứu mình cứu người, chứ không có thể chần chờ. Thế gian này hỏi thụ hưởng là thụ hưởng cái gì? Dù cho chúng ta được nuôi dưỡng sung túc, mọi thứ đầy đủ, rồi cái thân này cũng hoại. Dù cho ai đó được công danh, được mọi cái dục lạc đầy đủ, rồi thân cũng hoại. Thì tất cả cái hưởng để rồi hoại, hưởng làm gì? Đó, thí dụ như bây giờ mình sắm một cái tủ, mà cái tủ đó bằng gỗ xấu, biết chừng vài mươi năm thì nó mục. Thì biết cái gỗ đó vài mươi năm nó mục, nó hư. Mà bây giờ mình cứ kiếm đồ tốt mình để dồn vô trong cái tủ đó, rồi sao? Rồi cái tủ đó có giữ được những đồ tốt đó không? Đâu có được. Dồn vô rồi tới ngày nào nó mục thì cũng rã rồi. Những cái gì mình dồn vô cũng tan hoang hết. Cho thân này đã là gốc cây mục rồi, muốn đem cái này cái kia tới mà hưởng thì hỏi chứ hưởng được cái gì? Dù có được thì mai mốt nó cũng hoại. thơ chi bằng ngài có được vài buổi cơm, vài bữa cơm ra muống nước tương để nuôi nó sống tu thì cũng là tốt rồi, thấy không? Chứ còn đem cái này cái kia cái nọ nuôi nó cho quý cho sang, rốt cuộc rồi nó cũng hoại. Có cái người nào ăn thật ngon mà chết không thành thay thúi không? Có không? Hay là càng ngon nó càng thúi nhiều hơn đó? Thì như vậy mới thấy rằng cái quý không phải là cái thụ hưởng, mà cái quý là biết dùng nó để tiến tu, để làm lợi cho mình cho người, chứ không phải quý ở cái thụ hưởng. Hiểu rõ ràng như vậy, cho nên tất cả trong chốn cũng như mọi người, chúng ta phải ráng thức tỉnh, đừng có mê lầm rồi uổng một đời, không lợi ai cho mình mà cũng không lợi cho người, thì đó là cái đáng tiếc. Đó là lời nhắc nhở của tôi. Thì thôi, tới đây nghỉ. Tất cả hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.